Chương 331, giằng co. Tại Tiêu Vân tay phải nện một loáng sau, ngũ giai băng tinh hàn hổ đã cách Tiêu Vân không đủ nửa mét. Băng tinh hàn hổ huyết buồn đại khẩu, đủ để tựa nở dê Tiêu Vân đầu lâu nuốt hết. Nhưng khi băng tinh hàn hổ muốn cắn được Tiêu Vân lúc, chỉ gặp băng tinh hàn hổ đột nhiên một cái lật nghiêng, trực tiếp thối lui ra khỏi hơn 30m một màn này, quả là nhanh kinh người. Đang nhìn vừa mới băng tinh hàn hổ chỗ đứng chỗ, lập tức dần hiện ra một đoàn hắc khí. Xem ra ngươi không có quên nó mà. Tiêu Vân chậm rãi đứng thẳng người, cười lạnh đối băng tinh hàn hổ mở miệng. Đừng nhìn Tiêu Vân hiển lộ ra thần sắc lạnh nhạt thong dong, vừa mới cùng băng tinh hàn hổ tiếp xúc gần gũi, cũng làm cho Tiêu Vân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phải biết, đầu kia băng tinh hàn hổ thế nhưng là ngũ giai yêu thú, tương đương với võ giả bên trong cổ linh vương, tu vi chiến lực thẳng bức nhất tinh cổ linh hoàng. Chiến yêu đao cố nhiên cường hãn, nhưng bởi vì Tiêu Vân chẳng qua là cổ linh sư, chỉ có thể để tam giai vương giả yêu thú phụ thân, đối phó cổ linh tướng vẫn là dư xài. Nhưng là muốn lấy tam giai vương giả yêu thú chiến lực đi chống cự ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ, không hề nghi ngờ căn bản cũng không có một tia phần thắng. Hiện tại Tiêu Vân đòn sát thủ, liền là cự thủ phát ra diệt sinh tử khí. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Vân có thể điều khiển cự thủ diệt sinh tử khí chiến thắng. Tiêu Vân biết cái kia nhìn như đối với hắn có lợi diệt sinh tử khối không khí, lại bao giờ cũng không muốn chui vào trong cơ thể hắn, cùng hắn trong đan điền màu đen đường vân dung hợp. Vừa mới Tiêu Vân điều khiển diệt sinh tử khí dọa lui băng tinh hàn hổ, để phía trước giao nương lão phụ cùng bạch cốt thật sâu giật mình. Hai người này tuyệt đối vậy không nghĩ tới, đoan ở kia có thể áp chế hắn hai người tu là màu đen khí thể, vờ y ma vậy sẽ đối với yêu thú sinh ra hiệu quả. Với lại cái này hiệu quả còn rất lớn, cho dù ngũ giai vương giả yêu thú đều muốn kiêng kỵ tránh né. Viêm hỏa quốc bên trong, Lucernao xuất hiện một cái quái thai như vậy băng tinh hàn hổ lui tránh không thể cắn chết Tiêu Vân, nhưng bả kiếm tông lão tổ tức chết đi được. Có thể nói kiếm tông vị này bạch cốt lão tổ đa hận thấu Tiêu Vân. Nếu không phải Tiêu Vân, hắn cũng sẽ không đứt đi 10 ngón, vậy sẽ không ở đảo vong thơ y điếm, bị nửa đường giết ra hỏa lòng chấn trở thành trọng thương. Nhưng là, bạch cốt lao quái vậy từ băng tinh hàn hổ công kích Tiêu Vân bên trong, phát hiện một tia huyền diệu. Ba người cùng tồn tại thi hồ dưới, vì sao đầu kia ngũ giai yêu thú chỉ công kích Tiêu Vân một người không thể không nói bạch cốt cực kỳ nhiều mưu cẩn thận. Băng tinh hàn hổ đến bất quá là 10 hơi thời gian, lại một mực đối với Tiêu Vân triển khai công kích, cho dù vừa mới hắn cùng giao nương lão phụ đứng tại băng tinh hàn hổ sau lưng 10m chỗ. Băng tinh hàn hổ đều không có đối hai bọn họ triển khai công kích, đã để bạch cốt lão quái phát giác không thích hợp. Chẳng lẽ nói mấy vạn yêu thú đi vào hạnh hoa trấn, toàn là vì Tiêu Vân mà tơ y liền ngay cả liền suốt đêm không trung đầu kia hỏa long, cũng là như thế a? Bạch cốt lão quái ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn trong bầu trời đêm xoay chuyển bay lên hỏa long, lần nữa ám ngôn, nếu như thật giống ta phỏng đoán như thế, có lẽ ta còn có một chút hy vọng sống thoát đi nơi đây. Bạch cốt lao quái nghĩ đến đây, hưng phấn hơi hơi run một cái thân thể. Mặc dù bạch cốt lao quái đoán được 7-8 phần, nhưng là còn có một điểm điểm không xác định, cho tới cũng không có lần nữa hóa là màu xanh biếc đại kiếm thoát đi, mà là đứng tại chỗ yên lặng chờ lấy cái gì. Cùng bạch cốt lao quái bảo trì khoảng cách nhất định giao nương lao phụ, khiếp lại hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, nàng phát hiện bạch cốt lao quái dị thường. Bạch cốt lao quái ngẩng đầu nhìn hỏa long. Hắn vụng trộm suy nghĩ cái gì giao nương lao phụ nhữ như mày, trầm tư một chút bừng tỉnh đại ngộ, ám luôn nói, Tiêu Vân đưa tới mấy vạn yêu thú, liền ngay cả hỏa long cũng tới. Chẳng lẽ hắn muốn chờ hỏa long đối Tiêu Vân phát sinh công kích, tốt thư A cơ chạy khỏi nơi này? Mặc dù giao nương lao phụ không có bạch cốt như vậy cao thâm tâm trí, nhưng cũng không yếu tại bạch cốt lão quái quá nhiều. Nàng lại cùng bạch cốt lão quái quen biết mấy trăm năm, lẫn nhau ở giữa nhiều hơn thiểu thiểu đều giải một chút. Cho tới bạch cốt lao quái quái dị cử động, đã để giao nương lão phụ đoán cái 7-8 phần, biết đại khái bạch cốt lao quái mắt. Hai người riêng phần mi nhờ lòng mang nghi khác cờ, Tiêu Vân cùng băng tinh hàn hổ ở giữa chém giết vẫn còn tiếp tục. Bất quá bây giờ thế cục phát sinh biến hóa vi diệu, không còn là băng tinh hàn hổ đuổi theo Tiêu Vân, mà là Tiêu Vân thao túng diện sinh tử khí đuổi theo băng tinh hàn hổ. Băng tinh hàn hổ tại yêu thú dãy núi liền nếm qua diện sinh tử khí khổ. Coi như qua hơn nửa tháng, diệt sinh tử khí mang cho băng tinh hàn hổ sợ hãi vẫn như cũ không giảm. Một người một hổ đa rằng co không xuống, thường thường tại băng tinh hàn hổ dự định nhào về phía Tiêu Vân, Tiêu Vân D.U. có thể kịp thời điều khiển diệt sinh tử khí ngăn trở nó, cái này khiến băng tinh hàn hổ lần lượt thất thủ, cảm xúc trở nên cực kỳ táo bạo. Một giây sau, lần nữa tránh thoát diệt sinh tử khối không khí công kích về sau, băng tinh hàn hổ rơi xuống trong nháy mắt thân thể nhoáng một cái, hướng về phía Tiêu Vân phẫn nộ vừa hô. Giống cái này gầm lên giận dữ truyền ra, Tiêu Vân lập tức cảm giác não hải một trận oanh minh, thân thể trùng điệp đánh tới hậu phương tường đất bên trên, rơi xuống sau liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Thừa dịp này thời cơ, băng tinh hàn hổ thân thể đột nhiên vọt lên, đi vào Tiêu Vân nửa mét bên ngoài, lập tức mở cái miệng to ra nhào tới. Đứng người lên Tiêu Vân không ngừng lắc lư, hiển nhiên còn không có từ băng tinh hàn hổ trong tiếng gầm giống tức giận thanh tỉnh lại đây. Khi băng tinh hàn hổ ngụm lớn khoảng cách Tiêu Vân chỉ có 10 tờ ơ cờ lúc, Tiêu Vân cắn đầu lưỡi một cái, lập tức khôi phục một tia thanh minh. Khi thấy chạm mặt tới ngụm lớn, Tiêu Vân thần sắc lập tức đại biến. Một màn này, vậy đã rơi vào Giao Nương lão phụ trong mắt, khiến cho Giao Nương lão phụ nhắm mắt lại, đã không muốn tại đi xem tiếp xuống thảm màn. Mà Kiếm Tông lão tổ thân thể rung động mấy lần, đồng nhiên bước ra một bước, tựa như cực kỳ cấp thiết muốn nhìn thấy Tiêu Vân bị băng tinh hàn hổ cắn chết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhất là tại vào thời khắc này, một hơi hai hơi đã không có phân biệt. Nhưng là ba hơi qua đi, thậm chí đi qua năm hơi thời gian, vẫn là không có nghe thấy Tiêu Vân kêu thảm. Mang theo trong lòng ngạc nhiên, nhắm mắt Giao Nương lão phụ chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy trước mắt một màn về sau, Giao Nương lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp Tiêu Vân trên trán gân xanh nô lên, cắn răng phải tay nắm chặt lấy chiến yêu đao trôi đao, màu đo thân đao nằm ngang ở phía trước, lưới đao sông bên ngoài, bàn tay trái ra sức đẩy chiến yêu đao sống đao. Lại nhìn băng tinh hàn hổ, trong suốt hổ nha trực tiếp cắn chiến yêu đao thân đao, cặp kia tinh hồng con ngươi đại phóng hung mang, gắt gao nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc trán nổi gân xanh đột Tiêu Vân. Một người một hổ, cầm cự được. Nhưng mà, chỉ có trong bầu trời đêm đầu kia hỏa long đã nhận ra, một mực hướng trong cơ thể nó thẩm thấu từng tia dây đỏ, lại tại Tiêu Vân cầm lấy chiến yêu đao cùng băng tinh hàn hổ tiếp xúc trong nháy mắt, phát sinh dừng lại. Không chỉ có như thế, khi Tiêu Vân cùng băng tinh hàn hổ rằng có đến thứ 10 hơi, trong bầu trời đêm từng tia dây đỏ vờ ơ y ma toàn bộ tuôn ra và tờ đầu chuyển động. Ngay tại hỏa long bởi vì dây đỏ không còn tiến nhập thể nội mà bạo động sát cái kia, trong bầu trời đêm dây đỏ toàn bộ hướng về phía dưới băng tinh hàn hổ vào tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.